chính là quá kém. Như vậy, hôm nay, nhiều người như vậy tiền cơm, ngươi còn có mặt mũi thu à? Phải biết, dưới ánh mặt trời tửu lâu, liền xem như điểm cái trước đồ ăn, một bầu rượu, một bát cơm, dạng này giá tiền cũng là ngang đắt dọa người. Cho nên, ở đây thực khách tất cả đều lắng tai nghe lấy kết quả này. Thương thư vội vàng nói, không thu, không thể thu, chúng ta chiêu bài cũng không có, chỗ nào còn có thể lấy tiền, bởi vì chiêu bài đập, chẳng khác nào là thừa nhận cơm của mình đồ ăn không được. Mọi người lập tức reo hò lên, nhất là những thực khách này, cảm thấy hôm nay, thật sự là kiếm lợi lớn, những người này là cao hứng, cũng hoan hô, thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại rất thanh tịnh. Nhìn xem Ngân Kỳ cũng là có chút muốn khoa tay múa chân ý tứ. Vội vàng nhắc nhở, chúng ta đập tửu lâu. Oán thù này là cùng lại ra làm chết rồi. Chỉ bất quá, đến bây giờ ta còn không biết lại công tử tình huống của người này. Lần này, có phải là trách ngươi quá qua loa rồi? Đông Phương Mặc nói những lời này thời điểm, nhưng thật ra là rất im lặng cảm giác. Hắn là cảm giác mình mơ mơ hồ hồ liền bị Ngân Kỳ cho kéo xuống nước. Nhanh thôi đi, người không thấy được cái này lại ra là thế nào khi phụ người sao? Người có thể chịu, Ngân Kỳ trừng mắt mắt nhỏ, mang theo vẻ tức giận nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc thừa nhận, Ngân Kỳ nếu là không động thủ, mình cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đành phải nhận mệnh gật đầu. Ngân Kỳ... Vừa rồi ta là không có để cho cái này lại ngũ ra ngoài đưa tin. Trong tửu lâu người cũng không dám rời đi. Hiện tại, ta cũng không thể cứ như vậy thả người a. Ngân Kỳ gật gật đầu. Đã nhưng cái này lại công tử còn chưa hề đi ra. Đó chính là chuyện này huyên náo không đủ lớn a. Đông Phương Mặc sạm mặt lại. Nhưng là chuyện này đã thành kết cục đã định. Cúi đầu tuyệt đối không phải hắn Đông Phương Mặc phong cách. Cho nên, hướng về phía Ngân Kỳ nói ra, ta cảm thấy ngươi phân tích rất có đạo lý. Có thể Ngân Kỳ không có nhiều như vậy tâm tư. Nghe xong lời này, kém chút không có nhảy dựng lên. Đông Phương Mặc, người nói, chạm tiếp theo, chúng ta đi chỗ nào? Đông Phương Mặc nhìn xem Ngân Kỳ, bên cạnh mình người, bao quát những huyền tâm kia Linh Châu. Làm sao toàn đều như vậy? Liền không sợ phiền phức mà lớn. Đông Phương Mặc thần thức thả ra. Sau đó mỉm cười. Ta cảm thấy. Chạm tiếp theo. Quá thích hợp ngươi thân phận. Ngân Kỳ có chút không hiểu cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Vì cái gì nói như vậy? Hy Phượng Bố Trang. Chẳng lẽ cái này không phải là các ngươi nữ hài tử gia thích nhất địa phương a? Đông Phương Mặc nhìn xem Ngân Kỳ. Ngân Kỳ quệt mồm lắc đầu. Kỳ thật. Ta còn thật không phải là rất thích những này. Chúng ta Ngân Ưng tộc có thể là có trời sinh mỹ lệ váy áo. Nơi này những này phàm phẩm. Sao có thể bì kịp được ta bộ quần áo này? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.